Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 200, chết không được. Phía trước dưới đạo, rời xa đường chính, hướng hẻo lánh điểm địa phương mở. Rời xa thành trấn trên đường cái một chiếc bên trong xe. Tống Siêu đùa với Danny, nhìn thấy bóng đêm đã giáng lâm, quay về hàng trước lái xe. Nadia thuận miệng nói rằng: "Được." Nadia nhìn kính chiếu hậu bên trong Tống Siêu, khẽ gật đầu, người này mặc kệ đến cùng là ai, tối thiểu đối phó người bình thường không thành vấn đề, không cần lo lắng cho mình cùng nhi tử an toàn, tự nhiên không muốn phản bác hắn. "Lão đại, có phải là không đúng vậy? Đối phương chủ động đi đường nhỏ, ta cảm giác có quỷ." Mặt sau theo dõi xe cộ bên trong, Carrigan tiểu đệ nhìn về phía trước xe cộ chủ động rơi xuống đường chính. "Cảm giác quỷ dị, sợ cái gì, lại có thêm quỷ, bọn họ cũng chỉ có 3 người, trong đó còn có nữ nhân cùng 2 tử. Chúng ta nhiều như vậy, nhiều người như vậy thương, quỷ nhát gan, theo sau." Carrigan tuy rằng cũng cảm giác đối diện hành động quỷ dị, có điều ỷ vào nhiều người, không sợ đối diện giở trò quỷ gì. Bọn họ cùng lên đến, nhìn mặt sau 2 chiếc xe cùng lên đến, Nadia trong lòng vẫn có chút căng thẳng, quay về Tống Siêu ra hiệu, không có chuyện gì, tiếp tục hướng phía trước mở, tìm một chỗ kín đáo đỗ xe. "Nếu bọn họ muốn chịu chết, ta nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của bọn họ a." Tống Siêu không đáng kể nói, mạng người đối với mình bây giờ cũng không là đại sự gì, hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng, huống hồ đối phương vẫn là kẻ cặn bã đây. "Lão đại, bọn họ đỗ xe, ta vẫn là cảm giác rất không đúng." "Sợ cái gì, đỗ xe, đem ra hỏa đều lấy ra, không cho thả chạy người." Carrigan nhìn phía trước đã dừng lại xe cộ, cảm giác là không đúng, mau mau dặn dò bọn tiểu đệ nắm lấy ra hỏa, đi đầu xuống xe hướng về mục tiêu nhân vật đi tới. "Này, Nadia, nhìn thấy ngươi, thực sự là cao hứng. Ngươi vẫn là như trước kia như thế xinh đẹp như vậy a, là ngươi." "Carrigan, ta nói ai vẫn theo dõi ta đây? Hóa ra là ngươi, xem ra ngươi là nhận người khác ủy thác. Có điều xem ở chúng ta trước đây về mặt tình cảm, có thể tha cho chúng ta hay không?" Nadia theo Tống Siêu xuống xe, nhìn mang theo một đám người tới được Carrigan. Người này rất quen thuộc, đã từng lẫn nhau vẫn là người yêu. Chỉ là một lần sự cố, chính mình sắp chết rồi. Tiếp nhận rồi ma quỷ ủy thác, sinh Danny, từ đây cùng Carrigan mỗi người đi một ngả. "Ha, Nadia, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Ngươi biết lần này ủy thác bao nhiêu tiền không? 50 triệu đô la Mỹ. Ngươi cảm thấy cho ta có bỏ qua cho ngươi hay không?" Carrigan cười nhạo lên, nữ nhân này thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. 50 triệu đô la Mỹ? Cái gì nữ nhân ngủ không tới đây? "Hả? Có đúng không? Ai, ta vốn còn muốn cứu ngươi một mạng. Xem ra chính ngươi không muốn sống a." Đáng tiếc Nadia cũng không có như Carrigan suy nghĩ xin tha, trái lại đầy mặt đáng tiếc vẻ mặt. "Có ý gì? Cứu ta mệnh, ngươi là muốn nói người này có thể giết ta?" Carrigan nghe vậy, nheo lại mắt, đánh giá cái này nửa đường nhô ra châu Á nam nhân. Xem ra rất trẻ trung, cũng không nói lời nào, vẫn lại đùa cái kia nhà cái muốn hài tử. "No, no, không phải ta, Johnny, nên ngươi ra trận." Tống Siêu nhìn những thức ăn này gà, chẳng muốn ra tay, cao giọng gọi lên: "Đến rồi, Tống tiên sinh." Xa xa vẫn đi theo những này theo dõi người mặt sau Johnny Blay nghe vậy lái xe máy lại đây. "Đến, để ta xem một chút. Mấy ngày nay ngươi theo chân nó giao lưu thế nào rồi? Những này tội ác linh hồn, ta nghĩ có thể thỏa mãn khẩu vị của nó." Tống Siêu trêu ghẹo lên. "Ngạch, được rồi, ta cũng cảm thấy khẳng định rất mỹ vị. Có đúng không? Các ngươi đây là xem thường ta. Ta xem các ngươi một chút có sợ hay không cái này." Nhìn người đối diện căn bản không thèm để ý chính mình cùng bọn tiểu đệ, Carrigan khó chịu. Tuy rằng không biết đối phương có cái gì dựa dẫm, lúc này chịu đựng không được, trực tiếp móc ra cướp liền mấy phát viên đạn bắn ra đi. A, Nadia sợ hết hồn, hét dầm lên. Johnny, tốc độ điểm, này cũng cần ta tự mình ra tay sao? Tống Siêu tiện tay ngừng lại bắn tới viên đạn. Dục, rõ ràng. A, các ngươi có tội. Johnny gật đầu, bắt đầu để tâm cảm thụ trong cơ thể sao động Spirit of Vengeance. Điên cuồng hét lên một tiếng, bắt đầu biến thân, cả người bốc lên Hellfire. Đầu lâu biến thành đầu lâu. Phác, người đột biến, đều đồng thời xạ kích. À nhạ phác, này lại là cái gì quỷ? Bộ xương đều xuất hiện. Sát, Kerrigan nhìn viên đạn bị huyền không đình trệ, liền sắc mặt thay đổi. Này rời ạ, người đột biến năng lực a. Vội vã dặn dò bọn tiểu đệ đồng thời công kích. Chỉ là quay đầu liền nhìn thấy một cái khác lái xe gắn máy xuất hiện người. Trực tiếp cả người bốc lửa biến thành đầu lâu. Triệt để tâm lương. Cảm giác lần này có chút không đúng. Những này không còn suy đoán của chính mình bên trong a. Quái vật gì đều đi ra. Chính mình chỉ là hỗn hắc đạo tên côn đồ các ké a. Những quái vật này là mình có thể đối phó à? Ha ha, các ngươi những này tội ác linh hồn. Cảm thụ những người vô tội kia trừng phạt đi. Ghost Rider, phát động tất sát skill có thể. Thẩm phán lên những này tội ác người. Phác, triệt, đi mau. Nhìn thấy bọn tiểu đệ từng cái ngã xuống đất. Con mắt nơi biến thành thất vọng. Khó mà tin nổi tình huống để Kerrigan triệt để điên cuồng. Hô lớn đi đầu chạy trốn. Há, Kerrigan sao? Người đây là muốn đi nơi nào a? Đáng tiếc, những người khác chết rồi hoặc là chạy. Tống Siêu đều không để ý. Cái này Kerrigan còn phải giữ lại. Còn hy vọng hắn dao động Mephisto xuất hiện đây. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ngươi muốn cái gì? Ta đều cho ngươi. Kerrigan mới vừa chạy vài bước liền phát hiện thân thể không bị khống chế. Tự động ngược lại bay trở về châu Á nam nhân trước mặt. Vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha. Yên tâm, ngươi tạm thời chết không được. Nhìn ngươi đón lấy biểu hiện đi. Hay, hay, ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó. Chỉ cần đừng giết ta. Kerrigan chỉ là buôn ma túy cùng súng đạn tên côn đồ các ké. Hy vọng người như thế có cái gì cốt khí. Đó là không thể sự. Người này không hề có điểm mấu chốt hành vi. Để ta cảm thấy cho ta trước đây dĩ nhiên cùng ngươi cùng nhau nữa quá. Nghĩ tới những thứ này. Ta liền cảm thấy buồn nôn. Nadia nhìn cái này trước đây chính mình nam nhân. Hiện tại quỳ xuống đất xin tha buồn nôn biểu hiện. Không nhịn được mở miệng châm chọc. Đáng tiếc Kerrigan chỉ là nhìn nàng mát. Liền không để ý tới nàng lời nói. Lúc này bảo mệnh trọng yếu. Cái này tiện nữ nhân trước hết để cho nàng càn rỡ một hồi. Mới vừa nghĩ đến bên trong. Liền cảm giác chính mình thân thể bị người từ phía sau giơ lên đến. Người cũng có tội. Ghost Rider trừng phạt xong những tiểu đệ khác sau. Rốt cuộc tìm được Kerrigan. Mở ra đầu lâu miệng rộng. Muốn hấp thu đi này cái linh hồn. Thả hắn xuống. Người có thể lách người. Để Johnny đi ra đi. Thời khắc mấu chốt Tống Siêu ngăn lại Ghost Rider. Tên côn đồ các ké này mình còn có dùng. Người cũng có tội. Ghost Rider nhìn Tống Siêu. Cảm thụ đối phương linh hồn. Phát sinh mấy ngày nay mỗi lần đều sẽ nói lời nói. Vâng, là, ta có tội. Lại muốn tới một lần. Tống Siêu không nói gì. Mấy ngày nay tình huống như vậy quá phổ biến. Không nói gì nói, tiện tay một quyền đập tới, hoàn toàn tan vỡ đầu lâu. A, ngươi làm sao giết mình người a? Nadia vẫn già Danny con mắt. Lúc này nhìn thấy Tống Siêu dĩ nhiên ngay cả người mình đều giết. Không nhịn được kinh ngạc thốt lên, tuy rằng cái này người mình không biết tại sao biến thành đầu lâu. Đừng lo lắng, lập tức liền tốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.